Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, cáu bẩn thần đan. Như vậy đi, người tốt làm đến cùng, đưa các ngươi về Tây Thiên, chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói làm, ngày mai có thể bắt lấy cái này hái hoa tặc. Diệp Chân đem kế hoạch nói ra. Diệp Chân không tham dự. Thân thể này không phải là của mình, không cách nào hấp thu ngoại giới linh khí, dùng một phần thì thiếu một phần, trong cơ thể tiên lực nhất định giữ lại, ngày sau còn có đại tác dụng. Buổi tối, Diệp Chân đang ở Phương gia trong viện ngủ ngon, một trận tiếng huyên náo truyền đến, Phương Lan Sinh tên này một trận gió tự đắc chạy tới. Cũng không chê Diệp Chân ô uế, trực tiếp thuận lợi bắt lấy tay của Diệp Chân. Tiền bối ngài thật là thần nhân a. Cùng ngài nói, tên hái hoa tặc kia vậy mà so với ngươi còn xấu. Diệp Chân trợn nhìn tên này một cái, xoay người ngủ tiếp. Chẳng qua là trừ những người này ra, trong đám người còn có Âu Dương Thiếu Cung cùng Đồng Di. Nhìn hai người bộ dáng, Diệp Chân có thể khẳng định Âu Dương Thiếu Cung này còn không biết thật tình, không biết Diệp Chân lấy ra uy hiếp người của hắn. Khi bên cạnh hắn, ngài chính là vô danh tiền bối đi, đa tạ ngài chỉ điểm, chúng ta mới có thể kịp thời cứu ra Như Thấm, bắt được tên hái hoa tặc kia. Âu Dương Thiếu Cung không biết trong lòng nghĩ như thế nào, vượt qua mọi người, đi lên thuận lợi hướng Diệp Chân xá một cái. Xéo đi, đừng quấy rầy lão phu nghỉ ngơi. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn người này một cái. Thiếu Cung, vô danh tiền bối mặc dù tính tình quái dị, nhưng chân chính thế ngoại cao nhân, người không cần để ý. Phong Tinh Tuyết sợ hãi náo động lên mâu thuẫn gì, thuận lợi đi lên đến lúc đó nói, làm sao lại? Âu Dương Thiếu Cung cười nói, chẳng qua là trong lòng có chút nghi hoặc, trước mắt cái này vô danh tiền bối có chút quái gì. Trên đường trở về, đám người Phong Tinh Tuyết đem Diệp Chân cái động này Tất Thiên Cơ tiền bối nói cho Âu Dương Thiếu Cung. Chẳng qua là trong nháy mắt, Âu Dương Thiếu Cung liền nghĩ đến lợi dụng Diệp Chân tới thu được còn lại Ngọc Hành vị trí. Chẳng qua là hiện tại xem ra, người này không chỉ lai lịch cổ quái, tính tình, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn tốt. Buổi tối mọi người tại cùng nhau ăn bữa cơm, Diệp Chân không để ý mọi người giữ lại, sáng sớm hôm sau liền rời đi Phương gia. Mấy ngày nay, Diệp Chân một mực đang đầu đường đi dạo, tên ăn mày bình thường ăn mặc say khướt bộ dáng, ở trên đường nhìn thấy phụ nữ đàng hoàng liền muốn lên đi đùa giỡn một chút. Nếu mà có được người muốn đánh hắn, liền trực tiếp nằm trên đất giả dạng làm bị thương nặng bộ dáng, còn thổ huyết, bởi như vậy, ai còn dám đụng phải hắn một chút. Chẳng qua lúc này, đang ở lắc lư Diệp Chân nhìn thấy một con tiểu hồ ly tinh ở hướng trà tiểu quay con tiểu hải này. Quái hỏi thăm như thế nào ẩn giấu đi yêu khí, đặc biệt là thấy được tiểu hồ ly tương linh không tiếc lấy ra ngũ hỏa thất cầm phiến trao đổi tin. Tức, một cái bước xa thuận lợi vọt tới, vượt lên trước một bước đem cây quạt cầm trong tay. Đồ tốt, thứ này lấy lửa thật đúng là thuận tiện a, Diệp Chân nói. Lại hướng tiểu tương linh nói, tiểu nha đầu, ngươi nghĩ ẩn giấu đi yêu khí đúng không? Nhưng ta để giúp ngươi. Hắc, ở đâu ra ông lão, dám cùng ta đàn xuyên trà tiểu quai đoạt mối làm ăn? Mập mạp trà tiểu quai lột nổi lên tay áo. Diệp Chân hai mắt ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất. Trên mặt trà tiểu quai trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Lắp ba lắp bắp nói, tiền bối, các ngươi hàn huyên, ta đi cấp tiền bối pha trà. Dứt lời, trà tiểu quai cũng như chạy trốn được về tới trong phòng. Tiền bối, ngài thật có thể giúp ta ẩn giấu đi yêu khí. Nhân cùng yêu thật có thể ở một chỗ sao? Tiểu tương linh nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào vành lên chân bắt chéo, dùng ngũ hỏa thất cầm phiến mát mẻ trước người Diệp Chân. Đương nhiên là có thể. Nói, Diệp Trần nghĩ nghĩ, sau đó tay phải cắm vào trong ngực, trà sát, xoa ra một cái nê hoàn tử để lên bàn. Đêm mai này thiên địa vô địch, thiên băng địa liệt, trời hanh vật khô thần đan ăn. Trong cơ thể ngươi yêu khí có thể hoàn toàn ẩn giấu đi. Diệp Trần tiếp tục run lên lấy chân nói. Tiểu Tương Linh một mặt buồn nôn đem đan dược nắm ở trong tay. Bó tay nói, tiền bối, đan dược này, chớ có nhìn biểu tượng. Đan dược chẳng qua là vật dẫn, bên trong có lão phu xuống phong ấn. Sau đó chỉ cần ngươi không sử dụng yêu lực, trừ cường giả hóa cảnh, không ai có thể nhìn thấu ngươi là tiểu hồ ly tinh, Diệp Trần. N sát nói, thuận tiện bưng lên trà tiểu quay hai tay run rẩy đưa qua nước trà nói. Thế nhưng là, cái vật dẫn này cũng quá buồn nôn đi. Tiền bối không thể dùng khác làm vật dẫn. Tiểu hồ ly khẽ cắn môi anh đào, tội nghiệp nhìn qua Diệp Trần. Không có, thích ăn không ăn, lúc đầu ngươi chẳng qua là hỏi ra sao ẩn giấu đi yêu khí. Hiện tại lão phu trực tiếp giúp cho ngươi giải quyết ngươi còn không biết dừng. Thật là lòng người không đủ. Hồ ly nuốt con voi, Diệp Trần liếc mắt, bộ dáng cực kỳ giống lão lưu manh. Tốt a, là đồ tô ca ca. Tương Linh liều mạng, dứt lời, tiểu Tương Linh thuận lợi đem nê hoàn tử một ngụm nuốt như trong bụng. Cho dù một ngụm nuốt vào, khó mà miêu tả hương vị trong nháy mắt thuận lợi khiến tiểu Tương Linh nôn ra một trận. Chẳng qua trên người yêu khí lại thật ẩn giấu đi nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng khi Diệp Trần chuẩn bị đứng dậy rời đi, Bách Lý Đồ Tô cùng Phong Tinh Tuyết bỗng nhiên chạy tới. Vô danh tiền bối, chúng ta tìm ngươi đã lâu, lúc đầu ngươi ở cái này a? Phong Tinh Tuyết cười nói tự nhiên nói. Tìm lão phu làm cái gì? Chẳng lẽ lại là hỏi chuyện hồ ly tinh hại người? Diệp Trần một bên rót rượu vừa nói. Vô danh tiền bối chính là lợi hại. Chúng ta cũng còn không có hỏi ngài liền biết. Ngài kia biết đến hồ ly tinh ở đâu? Phong Tinh Tuyết truy vấn. Mọi người nói hồ ly tinh chính là nàng. Diệp Trần hướng Tương Linh chép miệng nói. Đem Tương Linh tức giận quá sức. Nàng đi cầu ẩn giấu đi yêu khí phương pháp, còn ăn buồn nôn như vậy đan dược, chính là vì không cho Đồ Tô biết đến nàng là hồ ly tinh. Không nghĩ tới Diệp Trần trực tiếp cho run lên đi ra. Chẳng qua nha, những người này cũng không phải bị hồ ly tinh hút tinh khí. Về phần hung phạm, tiểu Đồ Tô a, ngươi theo Diệp kiếm tiên 11 năm đúng không? Diệp Trần gật gù đắc ý nói. Không sai, Đồ Tô gật đầu. Vị này vô danh tiền bối nói hắn là sư tôn bằng hữu. Biết đến mình theo sư phụ 11 năm liền chẳng có gì lạ. 11 năm, theo 11 năm ngươi cũng còn không biết diệt cỏ tận gốc 4 chữ này. Diệp Trần lườm người này một cái. Diệt cỏ tận gốc, chẳng lẽ là phiên vân chạy cái kia hái hoa tạc. Nghe được câu nói của Diệp Trần, Phong Tinh Tuyết trực tiếp liền nghĩ đến mục tiêu hoài nghi. Tô Tô chúng ta đi tìm tên kia tính sổ. Phong Tinh Tuyết mặt nhỏ tràn đầy sắc mặt giận dữ. Dù sao bọn họ thế nhưng là vừa tha ra hỏa kia một mạng. Nhưng Phong Tinh Tuyết nhưng không có kéo động Bách Lý Đồ Tô. Vô danh tiền bối, ngài nếu là sư tôn hảo hữu, vậy ngài biết đến sư tôn hiện tại ở nơi nào? Đồ Tô hỏi. Hắn tin tưởng, sư tôn Diệp Trần khẳng định sẽ tin tưởng hắn, đồng thời giúp hắn bắt được chân chính sát hại Triệu Phút cuối cùng hung thủ trả lại hắn trong sạch. Diệp Trần sau khi rời đi, không có bảo vệ, Bách Lý Đồ Tô tự nhiên bị Phút cuối cùng bưng các loại khi dễ. Nhưng Bách Lý Đồ Tô là không cho Diệp Trần không ở thời điểm rước lấy phiền phức, thuận lợi trốn vào tàng thư các chép sách. Ai ngờ lịch sử kinh người tương tự, thiên đạo bánh răng luôn luôn khiến kịch bản hồi quy nguyên vị. Triệu Phút cuối cùng ở tàng thư các bị người mặt quỷ dùng phần tịch giết. Bách Lý Đồ Tô gánh tội, các loại oan khuất đánh tới, trong nháy mắt mất đi lý trí. Diệp Chân không ở, Tử Giận lại ở Bế Tử Quan, Hàm Tố chân nhân tự nhiên không có nhiều như vậy bận tâm. Thi triển kiếm trận liền muốn trấn áp Bách Lý Đồ Tô. Nhưng ở lúc mấu chốt, Diệp Chân lưu lại phù triện phân thân tới, không chỉ có trấn áp phần tịch sát khí, đồ đệ sẽ không giết Triệu phút cuối cùng. Diệp Chân biết đến kịch bản, nhưng coi như là Đồ Tô giết thì sao? Mặc dù tên đồ đệ này Diệp Chân cũng đang lợi dụng, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của hắn, động đồ đệ của hắn chính là đánh mặt hắn, một cái không phải phát, đi lên thuận lợi dùng Thục Sơn tuyệt chiêu, Không Minh Huyễn hư kiếm bị thương nặng các đệ tử, sau đó đả thương Hàm Tố chân nhân. Chẳng qua là, Diệp Chân hiện tại chẳng qua là phù triện phân thân, cho nên tối đa cũng chính là đả thương mà thôi. Hàm Tố chân nhân cũng nhìn ra cái gì, nhưng lại không còn dám động thủ, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Chân bao che cho con vậy mà đến loại trình độ này. Mặc dù hắn có thể Diệp Chân phân thân trước mắt đã đến nỏ mạnh hết đà, kéo dài một chút có thể giết Đồ Tô, nhưng giết Bách Lý Đồ Tô, Diệp Chân sau khi trở về làm sao bây giờ? Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí ở phù triện tiên lực hao hết, biến thành phù triện thiêu đốt thời điểm, len lén trợ giúp Bách Lý Đồ Tô, tự mình hộ giá hộ hàng, đem cái này trong mắt hắn hoặc hại đưa ra Thiên Dung Thành. Biết đến a, nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Sư phụ ngươi dạy ngươi diệt cỏ tận gốc ngươi không nhớ rõ. Xảy ra chuyện mình không biết giải quyết, liền biết tìm sư phụ. Diệp Chân khinh thường khẽ cười nói, sau đó thuận lợi tự lo uống rượu, không còn phản ứng đối phương. Đồ Tô há to miệng, nhưng lại không có giải thích. Biết đến tính tình của Đồ Tô, Phong Tinh Tuyết giúp giải thích thả nói, tiền bối, Đồ Tô sẽ không, hắn chẳng qua là nhớ hắn sư tôn mà thôi, cũng không phải là muốn cho Uy Vũ trưởng lão thêm phiền toái. Đúng không Đồ Tô? Nếu biết nguyên do, vẫn là nhanh báo cho thiếu cung, sau đó cùng đi phiên vân trại đem chuyện giải quyết đi. Đồ Tô sắc mặt hơi phai mờ đi. Đồ Tô ca ca, ngươi muốn đi đâu? Tương Linh cũng muốn đi. Nhìn ba người rời đi cõng, Diệp Chân cười khẽ lắc đầu nói, xem ra Âu Dương thiếu cung lão hồ ly này đã sâu Đồ Tô tín nhiệm nữa. Nha, ngươi muốn cho phần tịch sâu hơn cùng Đồ Tô dung hợp, lấy linh cho ăn kiếm, bản tọa không phải là không. Cũng được, liền giúp ngươi một cái đi. Tiền bối, ngài thật biết đến thế gian tất cả chuyện. Vẫn đứng ở một bên phát run hải yêu trà tiểu quay bị Diệp Chân hình như chuyện gì đều biết dáng vẻ cho sợ ngây người. Ngươi không phải danh xưng trên trời biết đến một nửa, trên đất biết hết sao? Ngươi kia cũng nói một chút bản tọa lai lịch, nói đúng mà nói, nói không chừng bản tọa một cái thuận tay liền giải quyết ngươi sắp đến tử kiếp. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta có tử kiếp? Tiền bối ngài không phải đang nói đùa chứ? Cha tiểu quay kinh trụ, trong nháy mắt thuận lợi thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là hải lý những kia cừu gia tìm được ta? Nhưng là nơi này khoảng cách biển rộng có ngàn dặm xa a. PS, đa tạ thư hữu, một cái bất thiện ngôn ngữ nam nhân thường trở thành Thanh Đồng cái thứ ba đà chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.